Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, Peck. Peck cũng không phải loại kia ngay cả học đều không có trải qua, thuần huyết thống lưu manh. Vì lẽ đó hắn có thể xem hiểu bản bút ký bên trên chữ. Từng chữ đều biết, bọn chúng tạo thành từ tổ cũng nhận biết, nhưng khi bọn chúng liền cùng một chỗ lúc, lại đột nhiên trở nên rất khó hiểu được. Tại hắn giờ phút này hỗn loạn trong ý thức, chỉ có thể miễn cưỡng mình đem chuyện này sâu chuỗi. Đại khái quá trình chính là, vừa rồi mình cùng 30 đến cái huynh đệ xông vào căn này phòng khám bệnh. Nghĩ theo tên này bác sĩ miệng bên trong moi ra điểm lời nói tới. Ngay sau đó, tên này bác sĩ liền đem tất cả trừ mình ra người tất cả đều cắt. Tại cái này về sau, hắn rất hiếu khách mời mình uống một ly trà. Cuối cùng lại bởi vì hai hàng chữ, liền cười nói với chính mình. Chúng ta sau này sẽ là đồng bạn. Tốt, a, mặc kệ chính mình có thể hay không tiếp nhận quá trình này. Dù sao hẳn là dạng này, Peck đương nhiên biết mình căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là nghi vấn, nhưng là hắn một chút đều không muốn hỏi, bởi vì hắn cũng không muốn cùng cái này cả phòng các huynh đệ. Giống như là xào đậu Hà Lan đồng dạng xen lẫn trong cùng một chỗ. Vì lẽ đó hắn một bên nín tiểu, một bên dùng khí lực toàn thân gạt ra mình đời này rực rỡ nhất một khuôn mặt tươi cười. Được rồi, huynh đệ, cái kia gọi Tử Lương bác sĩ nghe được dạng này một cái đáp lại. Cũng rất lễ phép đáp lại một cái rất hào hoa phong nhã dáng tươi cười. À, đúng, các ngươi là đang tìm cái kia gọi. Ân, hắn nghĩ một lát. Sau đó quay đầu cầm lên tấm kia đã bị máu nhuộm đỏ tội phạm truy nã bố cáo. A, là đang tìm Job, Pani tiên sinh, đúng không? Rất xin lỗi, vài ngày trước ta đích xác gặp qua hắn. Đêm hôm đó hắn xông vào, sau đó dùng thương chỉ vào người của ta đầu. Đại khái chính là ở nơi này. Tử Lương nói, đá văng không biết là ai một nửa cánh tay. Đứng ở dựa vào cạnh cửa một chỗ, ta lúc ấy có chút sợ hãi, đem hắn, không có việc gì. Peck vội vàng nói, tựa hồ còn mang theo điểm ấy nấy. Hắn cũng không muốn biết Pani về sau thế nào. À, nếu không còn chuyện gì liền tốt. Tử Lương nhẹ gật đầu, cho nên nói, giữa ngươi và ta từ giờ trở đi hẳn là cũng không có cái gì mâu thuẫn. Như vậy tiếp xuống. Ta cần hỏi thăm vấn đề. Một câu nói kia, để Peck trái tim lập tức lại nâng lên cổ họng, bởi vì hắn không biết cái tên điên này sẽ hỏi ra cái gì. Mà lại ở đây tình cảnh này phía dưới, hắn tự động não bổ ra vô số để cho mình mồ hôi đầm đìa vấn đề đến. Cũng tỉ như, người muốn mắt trái của mình vẫn là mắt phải, loại hình. Các ngươi là làm thuê cho bang phái nào? Tử Lương hỏi Peck thở dài một hơi. Chúng ta thuộc về Falcone gia tộc. Falcone gia tộc, Falcone gia tộc. Tử Lương không ngừng thì thào. Sau đó lại bắt đầu lật lên cái kia bản bút ký nhỏ. À, tìm được. Thủ lĩnh là thẻ ma yên Falcone. Gotham thành thị một cái phi thường cường đại hắc bang thủ lĩnh. Tên hiệu, người La Mã. Lấy lãnh khốc vô tình cùng khuếch trương chủ nghĩa lấy xưng. Một tay kinh doanh hắc bang hệ thống thường được xưng là La Mã Đế Quốc. Peck sửng sốt một chút, mặc dù những tài liệu này cũng không phải cái gì cơ mật tin tức, nhưng là tên này bác sĩ nhìn rõ ràng là theo hắn cái kia trong cuốn V nhỏ tìm tới những tin tức này. Mà lại vừa rồi hắn cũng là thấy được vở bên trên viết Arkham Bệnh viện Tâm thần số 21 tử tù dạng này từ. Ngữ về sau, thái độ đối với chính mình mới đột nhiên chuyển biến. Vì lẽ đó, cái kia vở đến cùng là cái gì đồ chơi? Peck hiếu kỳ nghĩ, đương nhiên, hắn cho dù có càng tốt kỳ, cũng không có khả năng thật mở miệng hỏi cái gì. Bởi vì hắn biết, bác sĩ này là một cái vô cùng tên đáng sợ. thật giống như những cái kia trên đầu phủ lấy bao tải. Không có việc gì tổng ném tiền xu, Mặc Tử sắc đồ vét, hoặc là tại lúc nửa đêm hất lên màu đen áo choàng quái nhân đồng dạng. Gotham dặm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những này quái nhân. Bọn hắn từng cái đều là tên điên, nhưng may mắn thay, tựa hồ theo rất nhiều năm trước ngày nào đó bắt đầu. Những này quái nhân liền càng ngày càng ít, bọn hắn phần lớn đều biến mất, hoặc là bị giam tiến Arkham bệnh viện tâm thần bên trong. Cuối cùng, cái kia trong đêm tối mặc áo choàng ra hỏa cũng đã biến mất. Không thể không nói, chính là bởi vì những người này biến mất, đưa đến hiện tại hắc bang càng ngày càng tốt lăn lộn. Tử Lương khi tìm thấy liên quan tới Falcone gia tộc sau khi giới thiệu, bắt đầu lôi kéo thét dài tiếp tục tại vở bên trên xoay loạn. Một lát sau, tựa như là cái gì cũng không có tìm tới, cũng chỉ có thể hãnh nhiên đem nhét vào trong túi của mình. Tốt, vậy bây giờ ta phải mời ngươi giúp một chút. Peck sững sờ, Tử Lương cười cười, cũng không có gì lớn. Bởi vì vừa rồi cũng đã nói, ta muốn giúp các ngươi đi cướp ngục. Vì lẽ đó, phải mời ngươi dẫn ta đi thấy Falcone tiên sinh. Ta cảm thấy ta cần cùng hắn nói chuyện. Peck khóc tâm tư đều có. Lúc đầu hơn 30 người bị một cái bác sĩ không hiểu thấu cho băm. Chuyện này bản thân liền thật không tốt nói rõ ràng. Hiện tại duy nhất sống sót mình lại còn phải mang theo bác sĩ này đi gặp gia tộc lão đại. Đây không phải để cho mình chịu chết đi à. Bất quá giống như cũng không có gì khác biện pháp. Bởi vì nếu như mình bây giờ nói ra một chữ không, hoặc là toát ra một điểm không tình nguyện biểu lộ, đoán chừng một giây sau mình tự liền toàn thây đều không thừa nổi. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ đành đem đầu điểm như cái chim gõ kiến đồng dạng, còn liều mạng bày ra một bộ vui lòng ra sức bộ dáng. Quá cảm tạ, ta liền nói thành phố này dân phong là rất thuần phác nha. Ngươi nhìn, đây không phải rất tốt câu thông nha. Tử Lương tự mình nói. Đột nhiên, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì. Sau đó vỗ đầu một cái. A nha, vào xem lấy cao hứng. Đem chuyện lớn như vậy đều quên. Tử Lương nói, tranh thủ thời gian móc điện thoại ra. Huy, rồi a. À đúng đúng, ta chỗ này hiện tại lại có một nhóm lớn đồ ăn. Mau tới đi, đúng, nhiều đuổi mấy chiếc xe đến. Không phải khả năng chứa không nổi. Nói xong những này, Tử Lương cúp điện thoại. Peck ngơ ngác nhìn bác sĩ này. Nói thật ra, hắn hiện tại đặc biệt muốn khóc. Nghĩ kêu to, hoặc là dứt khoát hát hai bài cũng được. Tóm lại hắn hiện tại rất cần phát tiết một chút trong lòng mình cảm thụ. Loại cảm giác này thực sự là quá quái dị. Không đơn thuần là sợ hãi đơn giản như vậy, mà là bao hàm càng nhiều hoang đường. Buồn cười, quỷ dị, phát dồ, cuồng loạn, bây giờ trở về nhớ tới. Tựa như là từ khi đi vào căn này chỗ khám bệnh về sau. Loại cảm giác này vẫn nương theo lấy mình. Liền như là tại đối với mình qua nhiều năm như vậy thế giới quan tiến hành vô tình trào phúng. Thật sự là thật xin lỗi. Chúng ta bây giờ còn không thể ngay lập tức đi thấy Falcone tiên sinh. Người cũng nhìn thấy, những này đồ ăn cũng không thể cứ như vậy đặt tại nơi này. Đúng không? Tử Lương điểm lên một điếu thuốc. Nhìn thấy thi thể trên đất nhóm nói. Là, đúng thế. Peck máy móc tính đáp lại nói, hắn hiện tại cũng minh bạch cái này gọi Tử Lương bác sĩ trong miệng, đồ ăn, là có ý gì. Vì lẽ đó hắn, ha ha, nở nụ cười, cảm giác được mình trong đầu tựa hồ vang lên thứ gì vỡ vụn thanh âm. Tốt, tùy hiện, thế giới này khả năng vẫn luôn là cái dạng này, chỉ là ta không có phát hiện mà thôi. Peck hiện tại chỉ có thể tìm ra như thế cái lý do đến cam. Đoan tinh thần của mình đừng làm trận sụp đổ rơi. Sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên phát hiện một kiện mình đã sớm nên phát hiện quái sự. Nhiều như vậy thi thể. Theo lý thuyết, huyết dịch đã sớm hẳn là giống như là đường ống nước máy vỡ tan đồng dạng tràn ra khắp nơi ra mới. Đúng nga, có thể làm sao giờ phút này lại giống như là cũng không có tổn tích bao nhiêu bộ dáng. Những cái kia máu đều đi đâu? Vừa nghĩ đến vấn đề này, Peck liền thấy trên sàn nhà, có một khối không có vết máu mảnh nhỏ khu vực, ngay tại thi thể chồng trung ương, một vệt máu chậm rãi chảy xuôi qua trên sàn nhà khe hở. Sau đó, bị hút vào, a, nguyên lai máu đều bị căn phòng này hút khô a. Ha ha, Peck ánh mắt tan rã nở nụ cười. Thuận tiện còn uống một ngụm trên tay một mực bưng ly kia trà. Đồng thời nói với mình, không phải liền là gian phòng sàn nhà tại uống máu nha. Cái này rất bình thường, đúng không ha ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.